Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64, chủ trị y sư họ Lữ, ra tới thời điểm đầy mặt mệt mỏi, trong mắt đều mang theo không đành lòng, trước mắt đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, bộ phận gãy xương, chỉ là này tiểu hài tử thật là 15 tuổi sao? Vất vả lâu ngày thành tật, trường kỳ dinh dưỡng bất lương. Mới 15 tuổi, liền có quá lao chết đột ngột điềm báo, lại vãn đưa tới vài phút, vậy phiền toái, Cao Vĩ trong lòng phức tạp, nghĩ rằng ra tình huống, đại khái minh bạch là chuyện như thế nào, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, Minh Kính đi theo sư phụ học tập một ít dược lý tri thức, biết lao lực mà chết là cái dạng gì bệnh tật, trong lòng dầu dĩ khó chịu. Lại nghĩ tới Giang Mụ Mụ cùng Giang Tiểu Ngưng còn đang chờ kết quả. Lập tức cấp Giang Mụ Mụ gọi điện thoại, nói Giang Triều ca ca đã thoát ly nguy hiểm mơ siêu hai cái tiểu hài tử canh giữ ở giường bệnh biên. Một tả một hữu mà nhìn, Cao Vĩ hôm nay là chủ động yêu cầu đương tài xế tăng ca. Vì chính là có thể nhiều mua một chút cái này, thanh linh chùa điểm tâm phô, xuất phẩm cầu vồng. Bánh kem, cũng may mắn tới. Bằng không này lộn xộn một đoàn, hai cái tiểu hài tử cũng ứng phó bất quá tới. Tới rồi cơm điểm Cao Vĩ đi cấp hai cái tiểu hài tử mua cơm. Minh Kính ngồi ở trước giường bệnh, vắt hết óc mà muốn làm sao bây giờ mới có thể làm Giang Triều ca ca tiếp thu nó trợ giúp. Nó đã từng đi qua Giang Tiểu Ngưng nhãi con ra, ở án thư phía dưới thấy Giang Triều ca ca giấy khen. Còn có một ít cao trung sách giáo khoa. Giang Tiểu Ngưng nói là ca ca nhặt về tới cấp nàng về sau chuẩn bị bài dùng. Nhưng nó còn phát hiện một ít toán học tính toán bản nháp. Là Giang Triều ca ca chữ viết, đối lập một chút sẽ biết, ca ca trước kia thành tích hưu gì. Trong lòng còn khát vọng tưởng đi học, vừa lúc Đồng Khinh Hồng ca ca cho nó gửi tin tức. Tiểu Thao Thiết liền thuận tiện xin giúp đỡ. Đồng Khinh Hồng nói nó có thể thử xem vô thức cho vay cấp Giang Đồng học. Cái khác yêu cầu tài chính trợ giúp đồng học cũng giống nhau. Cho vay cùng trực tiếp đưa tiền tính chất không giống nhau. Quốc gia cũng có giúp học tập cho vay này một cái hạng mục. Thực mau Đồng Khinh Hồng liền định ra hảo hợp đồng phát lại đây. Này liền như là một phần chân chính công văn. Mặt trên thậm chí viết rõ ràng giáp phương ất phương quyền lợi cùng nghĩa vụ. Minh Kính lật xem xong, đôi mắt đều mở to. Cấp Đồng Khinh Hồng gửi tin tức, này quá chính thức, ta chỉ là tưởng trợ giúp Giang Triều ca ca, còn không có nghĩ tới tương lai sự. Đồng Khinh Hồng đang ở tìm đọc một ít cho vay tương quan tư liệu. Nhìn Tiểu Minh Kính phát lại đây tin tức, cũng không có nói thêm cái gì. Gia bần hài tử không đơn giản có Giang Tiểu Ngưng một cái. Liên tính chỉ là hải hà một tiểu, sinh hoạt gian nan nghèo khó sinh cũng có rất nhiều. Tưởng tượng Tần Tuyết giống nhau ở văn hóa khóa ngoại truy đuổi chính mình mộng tưởng đồng học cũng có, phòng chừng sẽ có một bộ phận đồng học tìm được Tiểu Minh Kính. Đồng Khinh Hồng đoán chỉ cần tới xin giúp đỡ người là thành tâm. Đáng giá trợ giúp, Tiểu Minh Kính đều sẽ không cự tuyệt, khả năng cũng là vì nàng tiền thật sự quá nhiều, mỗi tháng đều sẽ có một ít tiệm ăn hướng Tiểu Minh Kính tài khoản thu tiền. Tiểu Minh Kính làm điểm tâm thật sự ăn rất ngon, cái này điểm tâm cửa hàng mới khai trương không mấy ngày. Căn bản là cung không đủ cầu, nàng thuộc hạ có một cái toàn cổ phần khống chế xưởng dược. Chuyên môn sinh sản dầu mọc tóc, tuy rằng một quản dầu mọc tóc định giá còn không đủ 100 khối. Nhưng thực rõ ràng loại này vô ô nhiễm môi trường dược tề thâm được hoan nghênh. Bởi vì hắn ba nước Mỹ các bằng hữu. Thậm chí vì cái này thuốc mỡ chuyên môn bay tới Trung Quốc. Còn có một ít nước ngoài y dược công ty tưởng đàm phán hợp tác sinh sản này một loại thuốc mỡ. Này làm cho không đến nửa năm thời gian, Tô Muội Muội đã trở thành Đồng ra ngân hàng bạch kim hộ khách. Nhưng này đó tiền ở Muội Muội trong mắt, tựa hồ không đáng kể chút nào. Hoặc là nói nàng đối số lượng cũng không có khái niệm. Có bao nhiêu tiền, làm bao nhiêu tiền sự, hắn có một lần hỏi Tiểu Minh Kính, Tiểu Minh Kính nói, thú sinh một cái chén, ăn bất quá hai lượng cơm, ngủ bất quá một chương giường. Nàng tiện này thân ở ngoài dùng không đến, liền có thể để lại cho yêu cầu nhân loại. Đổng Khinh Hồng từ nhỏ học tập tài chính tri thức, tuy rằng không thấy được hiện tại là có thể dựa tài chính kiếm tiền. Nhưng đã từ này toàn bộ trong quá trình nhìn ra một chút quỹ từ thiện hình thức ban đầu. Mặc kệ cái này, quỹ, về sau có thể đi bao xa. Đối tới tìm kiếm trợ giúp người tiến hành sàng chọn, đối giúp đỡ hai bên tiến hành quyền lợi nghĩa vụ ước định. Đem trình tự biến chính quy, chính là bọn họ trước tiên muốn chuẩn bị tốt. Đổng Khinh Hồng gửi tin tức cấp Tô Cẩm Y, còn có Cố Triều Sâm, ước ở trường học thực nghiệm lâu căn cứ, hội hợp, chuyên môn thương lượng chuyện này. Hắn thực vui vẻ, làm chuyện này một có thể trợ giúp Tiểu Minh Kính, nhị đây là hắn lần đầu tiên học xử lý chân chính tài chính hạng mục. Trong lòng thực hưng phấn, Giang Triều mở to mắt liền thấy giường bệnh biên ngồi một cái đầy mặt ưu sầu. Yêu quốc yêu dân Tiểu Hòa Thượng, không nhịn xuống liền cười một chút, bị đau đớn lôi kéo đến thanh tỉnh, ngược lại nhớ tới chính mình từ thang lầu thượng ngã xuống sự tình. Giang Triều hơi hơi thay đổi mặt, dãy dụa muốn ngồi dậy. Tiểu Minh Kính, di động mượn ca ca một chút, Minh Kính vội vàng đè lại hắn. Giang Triều ca ca ngươi gãy xương, không thể động, di động cho ngươi, đã cùng Giang A Di thông qua điện thoại, nhưng là Giang Triều ca ca cũng không cần lo lắng. Bác sĩ nói tuy rằng bị thương nghiêm trọng, nhưng dưỡng dưỡng có thể dưỡng hảo, quan trọng nhất chính là... Ca ca về sau không thể như vậy liều mạng, Giang Triều nói thanh cảm ơn. Vẫn là cùng trong nhà gọi điện thoại, dặn dò Giang Tiểu Ngưng chiếu cố hảo mụ mụ cùng đệ đệ. Lúc này mới lại nằm trở về, Minh Kính cùng Úc Phi hai cái hợp lực, đem đầu giường thoáng điều cao một chút, một tả một hữu canh giữ ở mép giường. Giang Triều trên mặt đều là hãn, Úc Phi bưng bồn chạy tới tiếp thủy, Minh Kính tiếp nước ấm. Đút cho Giang Triều ca ca uống, Giang Triều sắc mặt nhợt nhạt mà nằm, Minh Kính do dự, vẫn là trực tiếp đem Đổng Khinh Hồng ca ca định ra hợp đồng đưa cho Giang Triều ca ca nhìn. Giang Triều ca ca, Minh Kính có thể cung cấp vô thức cho vay, chờ ca ca tốt nghiệp đại học, lại bắt đầu còn tiền, bao gồm Giang Tiểu Ngưng nhãi con, sông biển đệ đệ học phí chữa bệnh phí dụng này nhân loại nhãi con mới 16 tuổi nha. Vốn nên đãi ở trong trường học niệm thư tuổi tác, tiểu cô nương một đôi xinh đẹp mắt to đều là chân thành cùng lo lắng. Giang Triều chưa bao giờ có gặp qua giống Tiểu Hòa Thượng như vậy hai từ. Xương sườn áp tới rồi phổi bộ, Giang Triều yết hầu có chút phát ngứa, nhịn không được ho khan lên, người còn quá nhỏ, nhân tâm hiểm ác, người là thực thiện biến, ta đáp ứng tương lai sẽ còn, về sau chưa chắc sẽ còn. Ta cũng không nhất định thành dụng cụ, 3 năm trước đây mới ra tai nạn xe cộ, mụ mụ chân còn có thể trị lại không có tiền trị thời điểm. Ta thậm chí đã xủy đao tính toán đi cướp bóc ngày đó cũng là rơi xuống mưa to. Nếu không phải bị một cái thiện tâm đại thẩm kéo đến trong tiệm uống lên một chén nhiệt canh, hắn trong lòng chồng chất lên kia cổ kính bị tách ra. Hắn khả năng thật sự đã động thủ. 3 năm trước đây hắn 12 tuổi, tìm công tác càng khó, đệ đệ sinh bệnh không có tiền xem bệnh, hắn cũng thật sự muốn chuẩn bị trộm, đi trộm đồ vật trên đường ở ngã tư đường giúp một cái bởi vì sự cố giao thông bị xe đè ở phía dưới. Người xe đầy, nhìn cái kia đi ở trên đường vô cớ tai bay vạ gió người máu chảy đầm đìa bị xe cứu thương lôi đi. Hắn mới chậm rãi bình tĩnh lại, hãm hại lừa gạt đoạt. Ở 12 tuổi năm ấy, hắn thật sự động quá vô số lần ý niệm, cho nên hắn thật sự không biết, tương lai hay không thật sự sẽ không cô phụ như vậy một phần hảo ý. Đến từ một cái 6 tuổi tiểu nữ hài, khả năng nàng chính mình cũng không rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Minh Kính bừng tỉnh đại ngộ, ca ca, Minh Kính tuy rằng chỉ có 6 tuổi, nhưng là Minh Kính sẽ làm lớp 6 bài thi. Tiền cũng là Minh Kính kiếm, ba ba mụ mụ còn có các ca ca đều đồng ý Minh Kính chi phối này đó tài chính làm chính mình muốn làm. Sự, hơn nữa sư phụ nói, không cần vì tương lai không có phát sinh sự phát sầu. Quá dễ làm hạ, không. không thẹn với lương tâm là được, Giang Triều liền cười. Cười đến nước mắt đều chảy ra, Minh Kính không biết nên khuyên như thế nào, chỉ là đem tận lực đem chính mình lý giải nói cho ca ca nghe. Sư phụ nói, Minh Kính có thể thích hợp tiếp thu một chút nhân loại thiện ý. Lại đem này một phần thiện ý, dùng khác phương thức hồi quỹ cho nhân loại hoặc là xã hội. Minh Kính tưởng trợ giúp ca ca, là bởi vì ở địa phương khác, thu được nhân loại thiện ý, như vậy thiện ý rất nhiều. Lớn nhất một phần, là sư phụ đem nó nhặt về ra, nuôi lớn, cứu nó mệnh, còn có ba ba mụ mụ cùng các ca ca tỷ tỷ đều thực yêu quý nó. Trong ban nhãi con nhóm thậm chí ở trong trường học bảo hộ nó. Thậm chí có rất nhiều xa lạ nhân loại, cũng từng trợ giúp qua nó, cấp cho qua nó như vậy thiện ý. Ca ca đã từng trợ giúp nó đánh chạy bọn bắt cóc. Nó vẫn luôn đều nhớ kỹ. Minh Kính nỗ lực mà tổ chức từ ngữ, khuyên bảo ca ca, ca ca có thể thích hợp tiếp thu một chút Minh Kính thiện ý. Tương lai trở thành một cái đối xã hội hữu dụng người. Vì xây dựng xã hội chủ nghĩa xã hội góp một viên gạch, Giang Triều nước mắt hướng trong lỗ mũi lưu. Nghe được như vậy một câu, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền thổi ra thật lớn một cái nước mũi phao. 16 tuổi người, lại cả người phát đau. Chính là bị này nãi thanh nãi khí lại vô cùng chân thành khuyên bảo đậu đến nín khóc mỉm cười. Giang Tiểu Ngưng tổng nói ngươi là văn xương đế quân chuyển thế. Thông minh lợi hại, ca ca xem ngươi là học tập cường quốc áp thành tinh mới đúng. Ha ha ha, văn xương đế quân chủ quản học vấn, là học thức phong phú nhất thần, người đọc sách đều phải tế bái hắn. Tiểu thao thiết nào dám mạo phạm, liên tục xua tay, lại không hảo đến nói chính mình chỉ là một con tiểu mãnh thú. Đành phải lại hỏi một lần. Ca ca đáp ứng thiêm này phân hợp đồng sao? Giang Triều nhìn trước mặt tiểu nữ hài, trong lòng cảm xúc cuồn cuộn, ở tiểu hòa thượng cho rằng hắn vẫn là không đồng ý thời điểm. Nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng ngạnh đem hốc mắt dâng lên tới nhiệt ý bước lui trở về. Tô Minh Kính đồng học này một phần dày nặng thiện ý. Dư lại thời đại, hắn chỉ có dùng hết toàn lực bốn chữ, mới sẽ không cô phụ. Chương 44 hắn hảo hảo tồn tại. Giang Triều ở hiệp nghị mặt sau bổ sung một cái. 22 tuổi tốt nghiệp đại học khởi, hắn bắt đầu bồi thường gấp đôi, thẳng đến còn xong mới thôi. Bởi vì hợp đồng là hình ảnh hình thức, không thể sửa đổi, này một hàng tự cùng ký tên giống nhau là viết tay. Giang Triều viết xong, đoán được tiểu hòa thượng căn bản sẽ không xem, đem hợp đồng phủi đi tới rồi trên cùng. Mới đem điện thoại đệ trả lại cho nàng, Giang Triều không nói gì, những cái đó thề thề phải trả tiền muốn thành dụng cụ nói đối như vậy một phần thiện ý tới nói. Đều có vẻ quá nhẹ nhàng, hắn sẽ dùng hành động cùng thời gian tới chứng minh, hắn là một cái đáng giá giúp đỡ người, ca ca đáp ứng về sau đi đi học, tiểu thao thiết vui vẻ đến mi mắt cong cong, đem hợp đồng chia Đồng Khinh Hồng. Đồng Khinh Hồng bên kia hạch toán hảo một số ngạch, cũng chính là tương lai 6-8 năm Giang Triều ra ba cái học sinh yêu cầu sinh hoạt phí. Học phí, bình thường chữa bệnh kim, dùng một lần hoa đến Giang Triều thẻ ngân hàng, tiền đến chướng sau Đồng Khinh Hồng hỏi Tiểu Minh Kính ở đâu cái bệnh viện. Hắn lại đây tiếp nàng hồi trường học mở họp, Minh Kính nói chính mình qua đi. Vừa lúc Giang Tiểu Ngưng nhãi con mang theo mụ mụ cùng nhau tới bệnh viện. Minh Kính liền cùng Giang Triều ca ca từ biệt, tính toán về trước trường học. Minh Kính cùng Úc Phi nhãi con ăn chút gì, trước cùng Cao Thúc Thúc cùng nhau đưa Úc Phi nhãi con về nhà. Tới rồi cái kia ngõ nhỏ trước, còn không có dừng xe liền thấy Úc Phi mụ mụ ở cùng một cái nam tử cãi nhau. Thanh âm rất lớn. Chung quanh cũng có hàng xóm ở khuyên, khuyên một khuyên không khuyên động, cũng đều lắc đầu tan. Tiểu thao thiết suy đoán nam tử hẳn là Úc Phi nhãi con ba ba. Khoảng cách có điểm xa nghe được không rõ lắm, hình như là Úc Phi mụ mụ kêu Úc Phi ba ba không cần lại loạn tiêu tiền gì đó. Úc Phi ba ba ngạnh cổ thực tức giận bộ dáng, không biết Úc Phi mụ mụ nói gì đó. Úc Phi ba ba liền động khởi tay tới. đánh Úc Phi mụ mụ một cái tát. Úc Phi đang muốn lao xuống xe, liền nghe thấy bạch bạch bạch 5 tiếng vang. Úc Phi ba ba trực tiếp bị đánh đến sau này lảo đảo. Máu mũi đều ra tới, liên tục xua tay, bối một chút liền cung đi xuống. Hình như là đang nói ta sai rồi, ta về sau không dám mơ siêu, toàn bộ quá trình trước sau không đến 1 phút đồng hồ. Minh Kính cùng Úc Phi hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên như thế nào ứng đối chuyện này. Hảo nửa ngày Minh Kính mới khoa tay múa chân hỏi, Úc Phi đồng học, người ba ba mụ mụ thường xuyên như vậy sao? Úc Phi thấy mụ mụ bị đánh lửa giận nghẹn ở ngực. Hiện tại cũng không biết là nên quái ba ba vẫn là quái mụ mụ. Hẳn là quái ba ba đi, ba ba trước động tay, cho nên bị đánh ra máu mũi. Úc Phi tưởng ngửa mặt lên trời thở dài, lắc đầu trả lời tiểu hòa thượng vấn đề. Không có, trước kia chỉ là thường xuyên cãi nhau, động thủ vẫn là lần đầu tiên. Úc Phi đầu ra bên ngoài duỗi hai hạ vẫn là không nghĩ xuống xe. Hắn đại khái là toàn giáo duy nhất không nghĩ về nhà ước gì trường học liền có giường cho hắn ngủ. Học sinh, Úc Phi chào chào đầu hỏi tiểu hòa thượng, ta không nghĩ về nhà, ta có thể hay không đi cửa hàng đọc sách hỗ trợ gì đó đều có thể, hắn thật là phi thường chán ghét. Trong nhà cả ngày đều là tiếng ồn ào, ngay từ đầu còn khuyên, sau lại cũng không nghĩ khuyên, hắn chán ghét cãi nhau. Hắn không giống Cam Lưu giống nhau ái học tập, nhưng là thật sự càng thích đãi ở trường học, cùng các bạn học đãi ở bên nhau. Nói thật hắn thật sự hảo muốn cho trường học mỗi ngày đi học không nghỉ. Như vậy hắn liền không cần về nhà. Minh Kính gật gật đầu, Úc Phi một lần nữa vui vẻ lên, cấp trong nhà gọi điện thoại, nói muốn cùng đồng học cùng đi trường học học tập, không trở về nhà, Úc Phi mụ mụ còn muốn truy vấn. Úc Phi trực tiếp treo, tới rồi cửa hàng vừa lúc Cam Lưu bọn họ cũng ở. Liền vui vui vẻ vẻ mà ngồi xuống học tập, bởi vì tác nghiệp làm xong nhàm chán, thậm chí đều đi theo Cam Lưu cùng nhau học tập kế tiếp lão sư muốn giảng nội dung. Minh Kính chính mình đi thực nghiệm lâu, bởi vì thường xuyên có nhãi con tới, tam gian trong phòng có một gian bãi đầy tiểu giường gỗ. Có thể cho nhãi con nhóm ngủ chưa? Còn có một gian thả cái bàn băng ghế, học tập mở họp dùng, dư lại một gian bên trong phóng đủ loại nhạc cụ, dụng cụ vẽ tranh, lớp học Lục Hàm Hàm các nàng cũng sẽ lại đây học tập thổi sáo gì đó. Hết chương.